Huyền Thiên Hồn Tôn, chương 601, siêu cấp thế gia, góc truyện audio.com. Làm hắn nghi hoặc là trong chén trà của Diệp Huyền không có độc tố gì cả, chỉ là một chén trà bình thường, là hắn sợ bóng sợ gió. Hình như nhìn ra tâm tư của Mạc Thành Thiên, Kim Lân không nhịn được suy cười một tiếng. Lúc này Diệp Huyền đặt chén trà xuống, rốt cục nói chuyện. Mạc gia chủ, không biết lần này ngươi mang bảo vật gì tới chỗ con của mình. Diệp Huyền đi thẳng vào vấn đề nói, ngữ khí bình thản giống như không có đặt Mạc Thành Thiên vào mắt. Các ngươi muốn bảo vật gì? Mạc Thành Thiên lên tiếng. Ngươi cũng đã biết các ngươi hiện tại đã bị võ giả Mạc gia chúng ta vây quanh, bên ngoài gian phòng, bên ngoài khách sạn đều là võ giả Mạc gia. Có tin ta chỉ cần ra lệnh một tiếng, võ giả Mạc gia chúng ta có thể bắt hết các ngươi, đến lúc này hai người các ngươi còn dám bàn điều khiển với ta. Không nên nói với ta trong tay các ngươi có nhi tử Mạc Thành Thiên ta làm con tin, các ngươi cũng biết Mạc gia ta có thể đứng sừng sững hơn 200 năm tại thành Hắc Thạch đã trải qua bao nhiêu chém giết. Một lần thảm thiết nhất chỉ có hơn 10 tộc nhân chạy trốn, Mạc gia ta hiện tại vẫn có thể sừng sững tại Vô Không Lĩnh. Bằng vào là cái gì? Chính là nhờ vào bản lĩnh không sợ trời không sợ đất mạnh dạn đi đầu, cho rằng bắt một nhi tử của Mạc gia là có thể áp chế cả Mạc gia. Hừ, còn kém xa. Hôm nay ta tới không phải đến chuộc người, chỉ cho các ngươi một lời khuyên, đứng nên ỷ vào thế lực nhà mình là có thể làm sằng làm bậy, nơi này là Vô Không Lĩnh, là khu vực hỗn loạn trong mộng cảnh bình nguyên, bối cảnh sau lưng các ngươi không thể sử dụng tại nơi này. Mạc Thành Thiên lạnh lùng mở miệng, uy áp huyền lực khủng bố bao phủ cả gian phòng, không khí trong phòng căng cứng. Nói xong chưa, Diệp Huyền nhàn nhạt lườm Mạc Thành Thiên, thần sắc lạnh lùng. Nếu ngươi không tới chuộc người thì tới làm gì? Bản thiếu gia cũng không có nhiều thời gian chơi đùa với ngươi, nói xong rồi ngươi có thể cút, ta vẫn câu nói kia, ngày mai ngươi nhìn thấy có khả năng là thi thể Mạc Thông. Ngươi dám uy hiếp lão phu, thần sắc Mạc Thành Thiên cứng lại, hắn không nghĩ tới mình nói như vậy nhưng thiếu niên này không quan tâm tới, chẳng lẽ hắn thật không sợ Mạc gia mình trấn áp hay sao? Uy hiếp ngươi, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Cũng xứng bị điện hạ uy hiếp. Kim Lân nghe xong liền bật cười, Mạc Thông bị trói thân thể như quả bóng ra, hắn lăn qua lăn lại dưới chân Kim Lân. Ánh mắt Mạc Thành Thiên ngưng tụ, sở dĩ hắn đi vào mà không trực tiếp động thủ, một là vì an nguy của Mạc Thông, hai cũng lo lắng bối cảnh Diệp Huyền và Kim Lân. Hôm nay nghe Kim Lân nói như vậy, Mạc Thành Thiên lập tức nhíu mày, nghe ngữ khí thanh niên tóc vàng, chẳng lẽ hai người này thật có lai lịch bất phàm gì đó. Tâm niệm vừa động, hắn lúc này cười lạnh và nói. Mạc gia ta không phải thế lực được nhiều người ủng hộ trong mộng cảnh bình nguyên nhưng cũng không phải A Miêu A Cầu nào cũng có thể đi lên dẫm một bước. Lão phu Mạc Thành Thiên là cường giả đỉnh cấp của thành Hắc Thạch, tại thành Hắc Thạch chưa từng có người nào không cho lão phu mặt mũi. Một tên vũ tôn lục giai nhị trọng mà thôi. Diệp Huyền hoàn toàn không đặt vào mắt, cười nhạo nói. Lại nói tới Mạc gia các ngươi, người không biết còn cho rằng Mạc gia là siêu cấp thế gia trên đại lục Thiên Huyền đấy, kỳ thật chỉ là tiểu gia tộc bất nhập lưu tại Thâm Sơn cùng cốc mà thôi. Tiểu tử, ngươi nói cái gì, ngươi? Góc truyện audio.com, lại dám vũ nhục Mạc gia ta. Đồng tử Mạc Thành Thiên co rụt lại, hắn tức giận lên tiếng, thân là gia chủ Mạc gia, hắn ghét nhất người khác xem thường Mạc gia của hắn. Diệp Huyền làm sao biết hắn là vũ tôn lục giai nhị trọng? Ta chỉ ăn ngay nói thật mà thôi, một vũ tôn lục giai căn bản không xứng bị ta vũ nhục. Diệp Huyền cười lạnh nói. Dùng tầm mắt và thực lực của hắn, vũ tôn lục giai trong mắt hắn không có ý nghĩa, càng đừng nói vũ nhục gì đó. Mạc Thành Thiên không nhịn được cười to, khẩu khí thật cuồng vọng, chẳng lẽ các hạ là hoàng tộc Hạo Thiên Đế quốc hay sao? Hay là nhi tử của tông chủ Cửu Dương Tông, Huyền Cơ Tông, cho dù như thế cũng không có tư cách nói ra lời như vậy đâu. Mạc Thành Thiên nhìn như phẫn nộ, trong đó một nửa là thực, một nửa khác là dò xét hư thật của Diệp Huyền. Chỉ cần Diệp Huyền nói không nên lời, hắn có cơ hội bắt được hai người này sẽ hảo hảo tra tấn một phen. Diệp Huyền làm sao không nhìn ra suy nghĩ của hắn, hắn cười nhạt nói. Hoàng tộc Hạo Thiên Đế quốc tính toán cái gì? Tông chủ Cửu Dương Tông và Huyền Cơ Tông là thứ gì chứ? Bản thiếu gia còn không có nhìn vào trong mắt, một tùy tùng của bổn thiếu gia cũng không phải bọn chúng có thể trêu chọc. Kim Lân, cho hắn kiến thức thực lực của ngươi một chút. Diệp Huyền cười nói thần bí, thần sắc rất khinh thường. Vừa mới nói xong, chỉ thấy trên mặt Kim Lân xuất hiện một tia cười nhạo và ngáp dài. Oanh, lúc này lực lượng vô hình hàng lâm nơi đây, khí tức khủng bố bao phủ cả gian phòng khách, hiện tại huyền khí bao phủ phòng khách, lúc này áp lực sinh ra từ đáy lòng mọi người. Trước uy áp này, Mạc Thành Thiên cảm giác thực lực vũ tôn lục giai chẳng khác gì một trang bị cuồng phong quét qua, hắn vô lực và yếu ớt, trong khoảnh khắc trang giấy bị xé rách thất linh bát lạc, hoàn toàn không còn sót lại thứ gì. Vì áp này đến nhanh, đi cũng nhanh, chỉ trong nháy mắt đã biến mất không còn, nhưng mà sau lưng Mạc Thành Thiên lại đổ mồ hôi lạnh như mưa. Kim Lân chỉ để lộ một tia khí tức cũng đã chấn nhiếp Mạc Thành Thiên, tròng mắt hắn mở to như trứng ngỗng, hắn nhìn chằm chằm vào Kim Lân. Kim Lân thân cao 1m8, tóc dài màu vàng, khuôn mặt anh tuấn, hắn đứng nơi đó, khí tức bá đạo hiển thị không sót lại thứ gì. Làm cường giả vũ tôn lục giai, Mạc Thành Thiên chỉ cảm thụ một tia khí tức của Kim Lân cũng biết rõ hắn chính là cường giả vũ vương. Vũ vương thất giai a hát, cả Vô Không lĩnh không có một cường giả vũ vương ra đời, tại mộng cảnh bình nguyên cũng chỉ có thế lực đỉnh cấp mới có cường giả vũ vương tọa chấn, nhưng bọn họ là cường giả đỉnh cấp của thế lực lớn, thân ở địa vị cao. Nhưng hôm nay một cường giả vũ vương đang ở trước mặt hắn. Hết lần này tới lần khác người này chỉ là một tên tùy tùng. Mạc Thành Thiên giống như lâm vào trong mơ, có một cảm giác không chân thật, thanh niên tóc vàng chính là một tên hộ vệ vũ vương thất cấp A-Hát. Cách chương.